90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thư thông báo trúng tuyển là ta, Tống Khuyết cho là Lý Thiếu Cẩn vẫn còn ở cùng chính mình sinh khí, nhưng là nhìn nàng cũng không có đối chính mình giống như đêm hôm đó một dạng mặt lạnh tương đối, mà còn có thể cùng chính mình thăm hỏi sức khỏe. Hắn vô cùng vui vẻ, nhưng là hắn không ngừng lắc đầu, qua không được, khá, một chút cũng không tốt, chính là sợ nàng lại cũng không để ý hắn, không biết muốn như thế nào cùng nàng cùng tốt. Tống Khuyết quay đầu cầm lấy bọc sách, sau đó nói, Thiếu Cẩn, ta cho ngươi đưa thứ tốt tới, vừa nói chuyện, đã từ trong bọc sách cầm ra màu đỏ vào ghi thư thông báo. Sau đó chỉ học số cho Lý Thiếu Cẩn nhìn, người thư thông báo trúng tuyển. Lý Thiếu Cẩn tỉ mỉ nhìn kia một chuỗi dãy số, thật sự là mình, bọn họ trường học có thể là vì tránh cùng trường trùng tên người, cho nên mỗi một cái thư thông báo thượng đều có dự thi lúc học số để phân chia người, cho nên tên không trọng yếu, dãy số mới rốt cục. Nhưng là làm sao sẽ, làm sao thật sự là mình thư thông báo trúng tuyển đâu. Lý Thiếu Cẩn đem thư thông báo cầm ở trong tay, đột nhiên người sau đó một trận gió, Lý Thiếu Cẩn tay gấp đem thư thông báo gấp tốt, sau đó để ở sau lưng. Ngươi làm gì? Phía sau là Lý Oánh Tuyết tới. Lý Oánh Tuyết tới cướp Lý Thiếu Cẩn thư thông báo. Lý Oánh Tuyết nghe được Tống Khuyết nói là cho Lý Thiếu Cẩn đưa thư thông báo, nhưng là cục giáo dục bên kia đã ra tai nạn, nàng cùng Cố Mộng cũng không biết, nàng cũng không có thấy Tống Khuyết là chỉ dạy số nói là Lý Thiếu Cẩn thư thông báo trúng tuyển. Nàng chỉ biết là Lý Thiếu Cẩn, chắc là nàng, vì vậy đưa tay ra nói, đó không phải là ngươi, là ta. Lý Thiếu Cẩn trong mắt tinh quang trượt lóe nói, chính là ngươi thừa nhận Cố Mộng cùng ngươi đang giở trò quỷ, đổi ta thành tích, ba, ngươi tới. Lý Oánh Tuyết chính mình cũng thừa nhận, Lý Giai Minh cùng Cố Mộng cũng ở bên cạnh, ngay tại lối vào đứng, lúc này Cố Mộng cũng không sợ chuyện bị vạch trần, dù sao thư thông báo quan trọng. Nàng nhìn về phía Lý Giai Minh nói, ngươi thật muốn đưa ta đi cục cảnh sát cũng được, nhưng là ngươi phải biết, bây giờ đã đổi xong rồi, Lý Thiếu Cẩn cũng không khả năng được trúng tuyển, nhưng là Oánh Tuyết cả đời liền cho ngươi phá hủy, đều là con gái ngươi, ngươi muốn bảo một cái hại một cái cũng được, nhưng ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Ba đến cùng có thể hay không trách ngươi cho nhà mất thể diện. Còn nữa, Lý Thiếu Cẩn học giỏi, coi như nàng năm nay không nhận, ngươi nhường nàng học lại một năm, nàng sẽ còn thi đậu. Nhưng là ngươi vạch trần ra Oánh Tuyết thì xong rồi, cho nên Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là làm trễ nải một năm. Đến cùng có gì đặc biệt hơn người? Ngươi phải đi cáo ta liền cáo đi, cáo ta đi. Lý Giai Minh bị Cố Mộng ép lui về phía sau hai bước, sau đó nhìn một chút Lý Oánh Tuyết, lại nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, lại trên mặt hiện ra vẻ do dự. Lý Oánh Tuyết thấy một màn này, thật dài thở vào nhẹ nhõm, cho nên nói, Lý Thiếu Cẩn bây giờ vạch trần có ích lợi gì, bọn họ không sợ. Ông nội cùng ba cũng sẽ không đồng ý đem chuyện làm lớn chuyện. Lý Oánh Tuyết hướng về phía Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra. Cho ta đi, đó là ta, coi như đổi ngươi, cũng là ta. Nàng ánh mắt thẳng tắp, mang khiêu khích, biểu hiện trên mặt không lớn, nhưng là hơi nhếch mép, đại biểu nàng ngạo mạn, xem thường, trong lòng có dự tính. Hết thảy có thể miệt thị nàng ưu tư. Lý Thiếu Cẩn vốn là dự liệu được Lý Giai Minh quyết định cuối cùng sẽ không chọn nàng, nhưng là nàng vẫn hỏi câu, ba, ngươi muốn xử lý như thế nào? Lý Giai Minh do dự một chút, sau đó nói, Thiếu Cẩn, chúng ta trước thảo luận kỹ hơn được không? Ngươi trước vào nói, ta đi cho ông nội gọi điện thoại. Nói xong hắn lướt qua mồ hôi trên trán, khẩn trương một điểm đảm đương cũng không có. Cố Mộng giọng rất đắc ý nhìn Lý Thiếu Cẩn, lần này ngươi hài lòng, mọi người đều biết, vậy ngươi cũng đem thư thông báo lấy ra đi. Đó là Oánh Tuyết, trong dự liệu, hết thảy cũng nằm trong dự liệu. Lý Oánh Tuyết đắc ý, Cố Mộng miệt thị không có vấn đề. Lý Giai Minh do dự, sẽ còn có ông nội cùng Bùn Loãng, hết thảy cũng nằm trong dự liệu. Duy có một việc là ngoài ý liệu. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười, mở ra trong tay thư thông báo, sau đó chỉ học số cho Lý Oánh Tuyết nhìn. Nhưng là cái này thư thông báo xác xác thật thật là ta. Người Lý Oánh Tuyết coi như sửa lại 800 cái tên, nhìn học số, là ta, ha ha, nó thật sự là ta, thư thông báo trúng tuyển. Thấy rõ ràng dãy số, Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, ai có thể nói cho nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Mộng cũng kịp phản ứng, nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, chuyện gì xảy ra, là nàng sao? Người khác cõng không xuống dãy số, nhưng là mình học số, khẳng định mỗi một người cũng rất quen thuộc. Lý Oánh Tuyết mê nhìn Cố Mộng, mẹ, chuyện gì xảy ra? Ta thư thông báo trúng tuyển đâu? Cho nên cái này thật không phải là Lý Oánh Tuyết, thật sự là Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là làm sao có thể chứ? Cố Mộng bụp mặt, nàng đánh cũng ai xong rồi. Lý Giai Minh cũng biết nàng giở trò quỷ. Bây giờ thư thông báo không phải Lý Oánh Tuyết, làm sao có thể Lý Thiếu Cẩn còn lấy được mình thư thông báo? Cố Mộng dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngón tay cũng đưa ra tới chỉ, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Nhất định là ngươi. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn chính mình không có giở trò quỷ, nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết cười ha hả nói, nhà các ngươi người ở gây gổ à? Thế nào, ta từ trong trường học cầm thư thông báo, nhìn là ta ngồi cùng bàn, thuận tiện liền đưa tới. Nhà các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lý Giai Minh lúc này mới nhớ tới, trong nhà còn tới một cái khách. Nàng kêu Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết trở về nhà đi. Sau đó nhìn Tống Khuyết hỏi, ngươi là? Giọng có chút không muốn thừa nhận. Tống Khuyết, ngươi làm sao tới nhà ta đâu? Ai bảo ngươi tiến vào? Tiểu khu canh phòng dĩ nhiên không cho vào. Nhưng là Tống Khuyết miệng ngọt, người khả ái, liền tìm đại viện một cái lão nãi nãi, cùng lão nãi nãi làm quen, nói muốn tìm Lý Thiếu Cẩn. Lão nãi nãi liền mang hắn tiến vào. Đối mặt với Lý Giai Minh rõ ràng không thân thiện, Tống Khuyết cười nói, thúc thúc tốt, ta là Tống Khuyết. Chúng ta trong điện thoại tán gẫu qua thiên, ngài nói nhường ta thi xong trong nhà tới chơi, ta đều nhớ đâu, ai hàn huyên với ngươi thiên, làm khách cũng là lời khách sáo. Tiểu tử này, Lý Giai Minh ngược lại không tốt đuổi người, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, hắn ánh mắt kia có dũng khí, ngươi đem hắn lấy, các ngươi quan hệ thế nào, một hồi tìm ngươi tính sổ, những thứ này hương sư vấn tội ưu tư. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, ba, ta muốn cùng ta bạn học đi ra ngoài nói chuyện một hồi. Ngài biểu hiện hôm nay, ta vô cùng thất vọng, cho nên hắn vẫn còn có tâm tình quản loại này hạt vừng vỏ tỏ chuyện nhỏ. Hắn không nên đi tìm Cố Mộng sao? Nhìn Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết rời đi bóng lưng, Lý Giai Minh giận đến ở cửa thang lầu chuyển vòng, báo ứng, ta đây là báo ứng. Cố Mộng, ngươi nói cho ta rõ ràng, ngoặc kép, cửu khúc trên cầu gỗ. Tống Khuyết thận trọng đi theo Lý Thiếu Cẩn phía sau. Nhìn Lý Thiếu Cẩn quật cường bóng lưng, hắn là thật mừng rỡ lại có điểm sợ. Sợ Lý Thiếu Cẩn mới vừa rồi là trang, không người lại đột nhiên cùng hắn trở mặt. Thiếu, ngay tại lúc này, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên quay đầu. Tống Khuyết, ngươi nói tại sao ta còn sẽ có thư thông báo trúng tuyển đâu? Ngoặc kép, hết chương.